pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Trì dự định xuất phát vào mùng 2 tháng 10. Trước đó, Tiêu Thị bận rộn đến mức như một cái trong chóng quay không ngừng. Nghe nói Giang Tây muỗi rất nhiều, màn lụa xanh này nhớ phải mang theo, áo bông mùa đông cũng phải mang nhiều thêm vài bộ. Thời tiết bên đó không giống kinh thành, độ ẩm khá cao, quần áo giặt xong rất khó khô, có thể dùng than lửa để hong khô, nhưng phải chú ý mở cửa sổ để thông gió. Còn nữa, con thích uống Đoàn Long cống trà, trong nhà chỉ còn một vại này, con cứ mang theo trước, đợi sau này trong cung ban thêm thì mẹ sẽ cho người cưỡi ngựa mang đến cho con. Chuyến đi này xa tận mấy ngàn dặm, đường xá xa xôi, mẹ lo lắng trên đường con gặp phải sơn tặc hay bọn không có mắt, nên con nhớ dẫn theo thêm vài hộ vệ, cứ để Hồng Vũ và mấy người kia đi cùng. Họ là người cũ trong phủ, đi theo con thì mẹ mới yên tâm. Mạnh Tắc Chi lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Thu dọn hành lý xong xuôi, Tiêu Thị lại dẫn người kiểm tra thêm hai lượt, xác nhận không còn thiếu sót gì mới yên tâm. Thấy vậy, Mạnh Tắc Chi vội vàng đưa ly trà đã chuẩn bị sẵn trong tay sang. Mẫu thân, người cũng mệt rồi, uống chút nước đi. Tiêu Thị đưa tay nhận lấy, vừa nhấp ngụm trà, như nhớ ra chuyện gì, lại đặt chén trà xuống, quay đầu nói với Trịnh Mama. Đúng rồi, Trịnh Mama, mang những thứ ta chuẩn bị cho thiếu gia tới đây. Vâng, Trịnh Mama đáp, lập tức dẫn theo nha hoàn đem đồ vật đặt lên bàn. Tiêu Thị mở chiếc hộp gỗ phía trên cùng, đập vào mắt là một sấp ngân phiếu mệnh giá trăm lượng. Nhìn độ dày, ít nhất cũng hơn vạn lượng. Bà nói, số tiền này con cứ mang theo, cần chi thì tiêu, đừng để bản thân chịu thiệt thòi. Nhà ta không thiếu con mấy đồng này, đợi khi nào dùng hết rồi, mẹ sẽ lại cho người đưa tiếp. Mắt Mạnh Tắc Chi sáng lên, vẻ mặt vui mừng, cảm ơn mẫu thân. Tiêu Thị cũng yên lòng, hiện tại thứ bà không thiếu nhất chính là tiền. Phải biết rằng chỉ riêng hạng mục Diêm Tiêu hạng nhất mỗi năm đã mang về hơn 20 vạn lượng bạc thuần lợi nhuận, mà con số này còn là sau khi đã điều chỉnh qua sổ sách. Các nha hoàn xung quanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi đầu tập trung nhìn chằm chằm vào hoa văn trên giày, im lặng như núi. Còn nữa, Tiêu Thị mở thêm một chiếc giường gỗ lớn ngăn kéo chia hai. Chiếc giường được chia thành hai phần lớn nhỏ không đồng đều. Phần lớn đựng đầy các khối vàng bạc tinh xảo từ 1 đến 3 lượng. Phần nhỏ thì đựng hạt dưa vàng. Bên trên đều khắc chữ Tống Quốc Công Phủ. Phụ thân con vai vế rất cao, ngay cả tộc trưởng họ Triệu cũng phải gọi một tiếng thúc phụ. Khi đến đó, thân tộc họ Triệu chắc chắn sẽ tới bái phỏng. Nhà ta quyền thế, mà bên đó họ hàng đều là dòng phụ chi xa, nên không cần chuẩn bị tiệc tùng gì phức tạp, chỉ cần mỗi nhà một phần quà, đưa cái bao lì xì là được. Tiêu Thị dặn kỹ, trong vòng ngũ phục và vài vị tộc lão có vai vế cao thì cho 2 lượng kim lỏa tử, vai vế thấp hơn thì cho 1-2 kim lỏa tử hoặc một cái hạt dưa vàng. Từ ngũ phục đến thất phục thì cho 3 lượng hoặc 2 lượng bạc lỏa tử, ngoài thất phục thì tùy tiện cho 1-2 lượng bạc là được. Mẹ đoán là sau khi xử lý xong đám họ hàng đó, số tiền này vẫn còn dư khá nhiều, còn giữ lại để thưởng người. Hiện tại Đại Dương Triều mới lập quốc 25 năm, bách tính vừa mới thoát khỏi chiến loạn, cuộc sống còn khó khăn, một lượng vàng có thể đổi được 12 lượng bạc, thậm chí còn nhiều hơn. Một cái hạt dưa vàng nặng nửa lượng, tương đương 6 lượng bạc. Vâng ạ, những điều này Tiêu Thị đã tính toán kỹ lưỡng. Đến lượt Mạnh Tắc Chi chỉ biết gật đầu tán thưởng. Đây là bùa bình an mẹ cầu ở Trường Sinh Quan, con nhớ giữ bên mình, đừng làm mất. Nói rồi, Tiêu Thị lấy ra một chiếc túi tiền, tự tay buộc lên người Mạnh Tắc Chi. chiếc túi do chính tay Tiêu Thị thêu. Mặt trước là hình hổ ăn ngũ độc, sống động như thật. Còn cái này nữa, Tiêu Thị lấy ra một khối ngọc bội chất lượng không quá tốt, đeo cho hắn rồi nói, đây là di vật mẹ ruột con để lại. Mặt Mạnh Tắc Chi hơi biến sắc, chỉ nghe Tiêu Thị tiếp lời, ban đầu ta không định đưa con, nhưng nghĩ lại, nếu nàng linh thiêng trên trời, biết con sắp đi thi, chắc chắn sẽ phù hộ con bình an, thêm một người phù hộ, mẹ cũng yên tâm hơn. Mạnh Tắc Chi cúi đầu nhìn khối ngọc, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không tiện nghĩ kỹ, chỉ xúc động nói nhỏ, mẫu thân. Tiêu Thị mỉm cười hiền hậu, đầy cảm khái, An Nhi của ta trưởng thành rồi. Vài ngày sau, Tiêu Đức Nhân phái một quản sự trong phủ đến, người họ Lưu, từng theo hai người con trai của Tiêu Đức Nhân về quê đi thi. Có thể nói là rất dày dặn kinh nghiệm. Cứ như vậy, Mạnh Tắc Chi dẫn theo hơn 20 người, rầm rộ lên đường về phía nam, trên đường vượt núi băng rừng. Có lẽ vì hộ vệ đông nên không gặp chuyện gì phiền phức. Đoàn người đến Giang Tây vào ngày 26 tháng Chạp. Tộc trưởng họ Triệu đích thân dẫn người ra trạm dịch đón tiếp. Tống Quốc Công triệu lệnh võ quê gốc tại thôn Triệu Gia, huyện Vạn Niên, phủ Nhiêu Châu, thôn nằm sâu trong núi, giao thông khó khăn, dân sinh nghèo khổ. Sau khi phát đạt, triệu lệnh võ đã xây mộ tổ, gia phả và từ đường cho dòng họ. Ông còn quyên tặng 3.000 mẫu ruộng làm tài sản của tông tộc, dùng để tế tổ, cứu trợ tộc nhân, lập trường học miễn phí cho con cháu trong tộc. Có thể nói hiện tại hơn 50 hộ trong thôn đều sống nhờ vào sự che chở của quốc công phủ. Cũng vì qua lại nhiều năm nên họ rất biết giữ mình, chưa bao giờ gây phiền phức cho quốc công phủ. Nhưng Mạnh Tắc Chi lại hiểu rõ, tất cả việc làm của triệu lệnh võ chẳng qua là để bịt miệng đám tộc nhân họ Triệu. Vì ai ai cũng biết, trước khi vào Tiêu gia làm rể, triệu lệnh võ từng là con rể nhà khác. Chính vì điểm này mà Mạnh Tắc Chi không thích đám họ hàng này. Nhưng dù sao hiện tại hắn cũng đang mang danh con trai của quốc công phủ, nên những lời cần nói vẫn phải nói. Sau khi hỏi thăm tình hình gần đây của phủ quốc công, tộc trưởng họ Triệu mới nói, gia trang tổ tiên đã được thu xếp xong xuôi, không biết cửu thiếu gia định về thẳng thôn Triệu gia chứ? Ta không về thôn Triệu gia đâu. Mạnh Tắc Chi vừa nhấp trà, cảm thấy không hợp khẩu vị liền đặt xuống. Gì cơ? Đám tộc nhân họ Triệu đưa mắt nhìn nhau, người đã về đến cửa nhà rồi, sao lại không vào? Mạnh Tắc Chi điềm đạm nói, đầu tiên là vì thôn Triệu gia cách huyện thành quá xa, đi lại bất tiện. Thứ hai, tộc huynh đã quên rồi sao? Ta là con vợ lẽ, theo lễ nghi dòng tộc, con vợ lẽ không có tư cách vào từ đường tế tổ. Huống chi phần mộ tổ tiên của chi nhà triệu lệnh võ đã sớm được rời về kinh thành, nên lần này có về hay không cũng như nhau cả thôi. Nghe vậy, tộc trưởng họ Triệu lộ rõ vẻ lúng túng. Triệu gia mới phất lên hơn 20 năm, cốt cách vẫn còn rất nông dân, ít nhất là đám người đời trước vẫn chưa quen việc có tiểu thiếp sinh con. Nhìn dáng vẻ phong lưu tuấn tú của Mạnh Tắc Chi, lại nhìn hàng nha hoàn và người hầu đi cùng, nghĩ đến cả lời lẽ trong thư của quốc công phu nhân, có thể thấy dù là con vợ lẽ, hắn cũng là đứa con được sủng ái, vượt xa đám dân quê như bọn họ trăm ngàn lần. Nghĩ đến đây, tộc trưởng họ Triệu vội chỉnh lại áo lụa từ trong dương, cười cười, vậy à, cửu thiếu gia đã sắp xếp nơi ở rồi chứ? Đã sắp xếp rồi. Ở Mạnh Tắc Chi còn chưa nói hết, quản sự Lưu đứng cạnh lập tức tiếp lời, bẩm tộc trưởng, đã an bài ở lễ phòng ngoài tịch thủy phố của huyện nha. Tốt tốt, tộc trưởng họ Triệu chống gậy đứng dậy, vậy hôm nay chúng tôi xin không quấy rầy cửu thiếu gia nữa, sau Tết sẽ đến chúc Tết. Mạnh Tắc Chi cũng đứng dậy, ta tiễn các vị tộc huynh, cửu thiếu gia xin dừng bước. tiễn đám họ hàng xong, Mạnh Tắc Chi phe phẩy quạt gấp, quay đầu bảo Lưu quản sự thu dọn đồ đạc vào thành. Dạ. Sau khi vào huyện thành, Mạnh Tắc Chi bắt đầu đóng cửa không tiếp khách, ngoài người họ Triệu ra thì gần như không gặp ai. Đến trung tuần tháng 2 năm Quảng Đức thứ 20, huyện khảo công bố kết quả, Mạnh Tắc Chi như nguyện giành vị trí đầu bảng. Thiếu gia, Quý Lương hấp tấp đẩy cửa vào. Lúc đó Mạnh Tắc Chi đang viết thư cho Tiêu thị. Có chuyện gì? Hắn buông bút, hong khô nét mực trên giấy. Đầu tháng này, Tống Quốc công Triệu lệnh võ đã khải hoàn hồi triều. Có mấy thí sinh trượt thi tụ tập trước cửa huyện nha. Lớn tiếng nói học sinh vạn niên huyện chỉ nổi tiếng vì tin đồn. Nếu không phải vì huyện lệnh đổng dựa vào quyền quý, thiếu gia sao có thể đậu đầu bảng. Văn phong phương Nam thịnh, nhất là Giang Tây, Đại Dương triều mới tổ chức 13 kỳ khoa cử. Đã có hơn 500 tiến sĩ, trong đó thí sinh phương Nam chiếm 2/3, Giang Tây chiếm 1/5. Năm Quảng Đức thứ 15, ba vị giáp đầu đều thuộc Giang Tây. Nhiều năm qua, vạn niên huyện đề cao giáo dục, từng nổi danh là một phố gia năm tiến sĩ. Bỗng nhiên, có một học sinh phương Bắc vượt mặt toàn bộ tài tử Giang Tây giành đầu bảng. Lại đúng lúc quốc công Tống khải hoàn. Chuyện nổi bật như vậy nên khiến một số người không hài lòng. Ngây thơ, Mạnh Tắc Chi thản nhiên. Từ xưa đến nay, mỗi lần có án gian lận trong khoa cử đều là máu chảy thành sông. Năm Quảng Đức 18, một vụ gian lận còn khiến đại hoàng tử bị phế. Đám thí sinh kia không nghĩ kỹ, nhưng lẽ nào huyện lệnh đổng lại không nghĩ đến? Nếu thật muốn giúp Mạnh Tắc Chi, nhiều lắm chỉ là xếp thứ hạng đẹp một chút, trực tiếp để làm đầu bảng chẳng phải rước họa sao? Quả nhiên, chưa đến nửa ngày, phong ba liền lắng xuống. Huyện lệnh đổng nhanh chóng dán bài thi của Mạnh Tắc Chi lên chợ. Đồng thời bắt giữ mấy thí sinh kia xử lý công khai. Hóa ra đó là mấy người tài mọn trí cao, thi mãi không đỗ, uống rượu say rồi nói linh tinh. Bọn họ hồ đồ, nhưng đổng huyện lệnh thì rất tỉnh táo, nếu xử lý không khéo sẽ rước họa sát thân. Ông cho người đánh mỗi tên 20 trưởng, rồi xử tù 1 năm. Ba đời không được tham gia khoa cử. Với học sinh mà nói, đây là tai họa trời giáng. Sau vụ việc, Mạnh Tắc Chi tham gia vài hội văn, thi phú dù không nổi trội, nhưng ở tứ thư và văn biền ngẫu lại vượt mặt đám tài tử. Coi như danh chính ngôn thuận, giết gà dọa khỉ, nhờ việc này mà những kỳ khảo sau phủ khảo và viện khảo không còn ai dám gây chuyện nữa. Cho đến khi thi hương đến gần, cách chương.